Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 678, không muốn sống lão thái thái. Cẩn thận, quát lớn tiếng, từ trời không chỗ cao bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi cũng là con người gấp ngưng, vội vã tránh về bên cạnh. Oanh, đánh ra tiếng, lập tức liền lên, Phương Tuấn Mi nửa người bị đập đứt gân gãy xương, cái gì cánh tay vai, đồng thời nổ thành xương máu, kêu thảm thiết một tiếng, quăng bay ra ngoài, lão thái thái ra tay cũng là tàn nhẫn, mà nếu không có Phương Tuấn Mi trốn lóe lên một cái, phiêu xương thị nguyên thần pháp lực, lại bị phong ấn hơn nửa, lần này, bao chuẩn đã đem hắn đập chết, siêu siêu phiêu xương thị công kích vẫn không có xong. Lại là một mảnh chỉ mang đánh ra, rơi thẳng Phương Tuấn Mi đầu lâu mà tới. Bạch, thế ngàn cân treo sợi tóc, bóng người bảo lóe lên một cái. Bàn Thiên Thị rốt cục chạy tới, đem Phương Tuấn Mi hút một cái mà đi. Chỉ mang tất cả đều rơi không. Phiêu Xương Thị thấy Phương Tuấn Mi bị cứu đi, hừ lạnh một tiếng, không có công kích nữa. Lại ngu lại điên, cũng không đến nỗi đi chính diện khiêu khích một cái chí nhân tu sĩ. Bàn Thiên Thị phía bên kia, trước tiên giúp Phương Tuấn Mi cầm máu, thấy chết không được, mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Phương Tuấn Mi khủng bố năng lực hồi phục, hắn vẫn là biết đến. Lấy ra đan dược, nhét vào Phương Tuấn Mi trong miệng, mới nhìn về phía Phiêu Xương Thị nói, người tiểu bối này, bị thần kinh à? Đối với mình tôn tử cũng hạ thủ được. Phiêu Xương Thị nghe vậy, trong mắt hàn mang như đao lóe lên, cười nhạo nói, hắn làm sao có khả năng là ta tôn tử, không muốn đùa giỡn, coi như là con trai của ta Tuấn Dật còn sống sót. Giờ khắc này cũng nhiều nhất tu luyện đến phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Ta vẫn không có triệt để điên, muốn lừa gạt ta. Làm sao cũng nên tính toán càng chặt chẽ một điểm. Bàn Thiên Thị nghe vậy, trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, chỉ chốc lát sau liền khôi phục tầm thường, liếc mắt một cái Phương Tuấn Mi, hắn giờ phút này đã bị đập hôn mê đi, dáng vẻ cực thảm. Lão phu là không biết hắn là làm sao tu luyện, hoặc là ăn cái gì thiên tài địa bảo, nhưng xác thực nên là ngươi tôn tử không thể nghi ngờ. Hắn đem thật vất vả tranh đến một cơ hội, dùng ở trên người ngươi, để cho ta tới cứu ngươi. Không còn cái gì khác tính toán. Bàn Thiên Thị lạnh lùng nói rằng, Phiêu Xương Thị nghe vậy, thân thể chấn động một chút, rốt cục lần thứ hai nhìn về phía Phương Tuấn Mi, lại nói, chuyện như vậy, người ép hắn lập cái lời thề chẳng phải sẽ biết thật giả sao? Hà tất vội vã xuống tay ác độc, hắn xác thực thân trúng kịch độc. Bàn Thiên Thị lại nói, nghe đến đó, Phiêu Xương Thị rốt cục triệt để bừng tỉnh, trong ánh mắt nổi lên to lớn vẻ hối tiếc đến. Ngoặc kép, hắn đã chết rồi sao? Âm thanh run rẩy đến khiến lòng người đau, phảng phất có một cây đao đâm ngực trên đồng dạng, ngổn ngang tóc bạc hạ sắc mặt, nhanh chóng trắng xám xuống. Trượng phu là tên khốn kiếp, nhi tử lại chết rồi. Hiện tại tôn tử tựa hồ lại bị nàng tự tay giết. Phiêu Xương Thị tâm thần, thẳng đến tan vỡ biên giới mà đi. Còn có một hơi đây, nhưng cũng sắp rồi. Bàn Thiên Thị liếc nàng một cái, hời hợt nói, nhanh cho hắn chữa thương, nhanh cho hắn chữa thương. Phiêu Xương Thị nghe vậy, gấp hô to lên. Bàn Thiên Thị không để ý đến nàng, đem hắn trả lại ta, đem hắn cho ta, ta tự mình cho hắn chữa thương. Rắc rắc, rắc rắc, Phiêu Xương Thị cuống lên, kéo một thân sợi xích sắt, liền muốn bay tới, đáng tiếc lại đủ không tới. Đem ta tôn tử trả lại ta, trả lại ta. Thấy Bàn Thiên Thị vẫn không có động tĩnh, Phiêu Xương Thị rít gào lên, mái đầu bạc trắng chấn khởi, lăng không múa tung, ánh mắt sắc bén điên cuồng, viền mắt bên trong lại có nhiệt lệ lăn lăn xuống dưới. Chính là lại tâm địa sắt đá người, nhìn thấy nàng bức này dáng vẻ, cũng sẽ thay đổi sắc mặt. Bàn Thiên Thị lại liếc nàng một mắt, lắc đầu nói, yên tâm đi, tên tiểu tử này chết không được. Trong cơ thể hắn sinh cơ, là ta cả đời gặp qua nhất rồi sao? Giờ khắc này đã ở tự mình khôi phục, không bao lâu nữa sẽ tốt lên. Ngươi nói chính là thật. Phiêu Xương Thị một bộ không tin dáng vẻ, nhưng cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần xuống. Ta so với ngươi càng khẩn trương tên tiểu tử này. Hắn hiện tại nhưng là cái bảo bối. Bàn Thiên Thị nói, chờ xem. Phiêu Xương Thị ánh mắt lóe lóe, bán tín bán nghi bắt đầu chờ đợi. Phương Tuấn Mi khôi phục, quả nhiên là thần tốc. Theo thời gian trôi qua, hai người mắt thường đều có thể nhìn thấy máu thịt của hắn xương ở một chút biến no đủ lên. Cái kia gãy vỡ nơi bắp thịt càng là ngọ nguậy bình thường sinh trưởng. Hai người xem con ngươi trực ngưng, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Trên thực tế, cái tốc độ này còn không là Phương Tuấn Mi đỉnh cao tốc độ. Trước ở vạn độc trùng quật bên trong thời điểm, trong cơ thể hắn sinh cơ đã tiêu hao mất không ít. A, lại sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi trong miệng phát ra một thân thống khổ rên rỉ. Rốt cục tỉnh lại, tỉnh rồi, ngươi tên gì tới? Phiêu Xương Thị kinh hỉ nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngồi dậy chữ, xoay đầu lại, nhìn nàng một cái, thấy nàng một mặt thân thiết dáng vẻ, trong lòng không phục, nhất thời tiêu tan hơn nửa, cười khổ nói, tổ mẫu, ngươi vừa nãy đánh ta cái kia một cái thật là đủ tàn nhẫn. Ta gọi Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi, ngươi hiện tại rốt cục tin ta sao? Phiêu Xương Thị nghe vậy, cơ cảnh nói. Ngươi vẫn cần lập cái lời thề cho ta, chứng minh ngươi xác thực là con trai của Tuấn Giật. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là do dự lên, không có lập tức đáp ứng. Tiểu tử, ngươi đến cùng đúng hay không? Phiêu Xương Thị vừa thấy, nhất thời vừa vội, Bàn Thiên Thị vừa thấy, cũng há hốc mồm, tên tiểu tử này, sẽ không thật hay giả, khác có ý đồ chứ? Phương Tuấn Mi nhìn hai người một mắt, ngượng ngùng nói rằng, trên thực tế, ta là Phương Tuấn Giật cùng con trai của Lâm Lang, là ta đoán, cũng khả năng là bọn họ tôn tử, hoặc là cái khác hậu bối. Cái này lời thề vẫn là đừng lập đi. Tiểu hỗn đản, ngươi là làm sao làm? Phiêu Xương Thị còn không trở mặt, Bàn Thiên Thị đã mắt to lật một cái, trước tiên mở phun nói. Liền là nhân gia nhi tử tôn tử, đến hiện tại đều còn chưa hiểu. Phía bên kia, Phiêu Xương Thị đã lấy ánh mắt hồ nghi nhìn về phía hắn. Ánh mắt lại bắt đầu lạnh, lại bắt đầu điên. Lão thái thái vốn là có chút tâm thần thất thường, ngày hôm nay càng là trong lòng tự đầu sóng bên trên. Điên đến lật đi, Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ta thăm dò được bọn họ tin tức thời điểm. Bọn họ đã chết rồi, không có người thật nói rõ ràng thân thế của ta, bất quá xác thực là hậu nhân của bọn họ. Phương gia đặc hữu lông mày đều giống như đúc, nói xong, chỉ heo đầu, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt lại là một đen. Hai người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, nhưng hiển nhiên, cũng không cách nào ngay lập tức sẽ tin. Tiểu tử, ta xem vẫn là đem nàng cứu ra ngoài sau. Các ngươi ở trên đường lại chậm rãi tàn gẫu đi. Bàn Thiên Thị nói rằng. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Phiêu Xương Thị nói. Bất quá vì bảo đảm hắn an toàn, ta phải đem ngươi nguyên thần pháp lực tạm thời hoàn toàn phong tỏa. Ngươi có đồng ý hay không? Phiêu Xương Thị lặng lẽ. Tựa hồ còn có tính toán gì? Này trầm mặc. Hầu như không thể là bởi vì Bàn Thiên Thị đề nghị này. Đối phương nếu thật sự muốn giết hắn, chỉ ở trong lúc nhấc tay. Tổ mẫu, đi thôi, tổ phụ hắn đưa ngươi xích ở đây, liền tu luyện cũng không thể. Hắn nếu là vẫn không trở lại, ngươi cũng chỉ có thể lão chết ở chỗ này. Phương Tuấn Mi vội la lên, không cho phép gọi hắn tổ phụ, hắn là cái lão già khốn nạn. Phiêu Xương Thị rít gào lên, trong mắt bắn ra thâm thúy lạnh lẽo, thất vọng cùng cừu hận, thời khắc này lại biến như người điên lên. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, đột nhiên cảm giác được thả chính mình vị này tổ mẫu đi ra. Chỉ sợ không hẳn là một cái quyết định chính xác, nhưng việc đã đến nước này, yêu cầu đều dùng, cũng không thể sẽ đem nàng ở lại chỗ này. Ngươi giết tự thị sao? Tại sao muốn lên đường? Phiêu Xương Thị hỏi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, vẫn không có giết hắn. Ta lần này cùng vị tiền bối này đến, chỉ là phải cứu ngươi đi ra ngoài, cùng tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc trướng, sau đó lại toán. Phiêu Xương Thị nghe vậy, lắc đầu nói, tự thị là tự thị, Tuấn Ngọc là Tuấn Ngọc, hài tử kia cùng con tiện nhân kia là không giống nhau, những năm gần đây cũng chỉ có hắn thường thường đến xem ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng một trận lạnh lạnh, ý thức được không đúng. Tổ mẫu, ngươi có phải là bị Phương Tuấn Ngọc lừa? Người này cùng mẹ hắn là kẻ giống nhau a? Phương Tuấn Mi vội la lên, chớ có nói bậy. Phiêu Xương Thị lườm hắn một cái, lại nói, còn có, ngươi có phải là ta tôn tử? Có phải là huyết mạch của ta hậu nhân? Còn chưa chắc chắn đây. Ta cùng đạo lữ của ta đi tới Nam Thánh Vực không lâu, liền gặp phải Phương Tuấn Ngọc truy sát. Chúng rồi hắn sử dụng bá tiên khốc hình thủ. Cái gì? Ngươi xác định là bá tiên khốc hình thủ? Phiêu Xương Thị trong mắt tinh mang nổ lên. Ta xác định là bá tiên khốc hình thủ tỏa thai. Điểm này, ta có thể lập xuống lời thề đến. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Phiêu Xương Thị nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt biến ảo không ngừng, sau đó trong mắt hiện ra nổi giận vẻ. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Cái này tiểu hỗn đản, ở trước mặt ta trang hiếu tử hiền tôn, hóa ra là vì từ ta chỗ này lừa gạt đi bá tiên khốc hình thủ. Tuấn Giật cùng Lâm Lang chết, nguyên lai cũng cùng hắn có quan hệ. Phiêu Xương Thị lần thứ hai rít gào, lại một lần như lão già điên lên. Sợi xích sắt rắc rắc vang vọng. Phương Tuấn Mi nghe không hề có một tiếng động thổn thức. Giúp ta mở ra dây xích, ta muốn lập tức đi làm thịt bọn họ. Phiêu Xương Thị cả giận nói, tổ mẫu, ngươi từng phát lời thề, ngươi không thể đi giết bọn họ. Phương Tuấn Mi lập tức nhắc nhở. Phiêu Xương Thị điên nói, ta mặc kệ, cho dù chết ta cũng phải làm thịt hai người bọn họ. Phương Tuấn Mi nghe vậy trở nên đau đầu. Cái kia cha mẹ cừu, ngươi cũng không có ý định giúp bọn họ báo sao? Hai người bọn họ cũng không phải là tự thị bọn họ giết, mà là có một người khác. Tuy rằng ta tin tưởng tự thị bọn họ trốn không thể tách rời quan hệ. Phiêu Xương Thị nghe vậy, đầu tiên là ngây cả người, thần sắc không nói ra được cảm thụ cùng bình tĩnh, sau đó nước mắt liên liên nhìn Phương Tuấn Mi nói, ngoan tôn nhi, nếu ngươi đúng là con trai của bọn họ, cha mẹ ngươi cừu, tương lai vẫn là chính ngươi đi báo đi. Bà nội những năm này đã sắp bị bọn họ, bị chính mình triệt để bức điên rồi. Bà nội đã không muốn sống thêm, chỉ muốn triệt để chấm dứt tất cả những thứ này. Thanh âm êm dịu hiền lành, ánh mắt cũng nhìn bi ai. Phương Tuấn Mi không nói gì lệ vỡ, chỉ chớp mắt gian, lão bà này lại nhận hắn làm tôn tử. Nhưng Phương Tuấn Mi làm thế nào cũng cao hứng so ra. Nhìn mình vị này ruột thịt tổ tiên, điên điên khùng khùng dáng vẻ, trong lòng một trận quặn đau. Tiền bối, đem nàng đánh ngất đi, đứt đoạn mất dây xích. Trước tiên mang đi đi, ta phải nghĩ biện pháp y tốt hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lặng yên truyền âm cho Bàn Thiên Thị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,